Dưới trăng vắng bóng người, chương 12 giờ 12, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân Doanh Thệ theo Tước Hình di chuyển qua hành lang quanh co, đảo mắt liền đi tới phòng khách. Trong phòng khách, một người bạch y tuyết trắng, khoanh tay mà đứng, tuyệt thế kinh trần, trên mặt thản nhiên tươi cười. Ấm áp dương quang theo viện bắn ra ngoài nhập phòng khách, ánh mặt trời lưa thưa lạc vết lốm đốm chiếu vào trên người y, càng tôn thêm một đôi mắt sáng ôn nhu động lòng người. Quân Doanh Thệ trong lòng ấm áp, chặt chẽ nhớ kỹ ánh mắt này. Cho dù nhiều năm sau, hai người đã muốn dấn sâu vào cửu hận, Quân Doanh Thệ lại vẫn không quên ánh mắt ấm áp động lòng người kia. Dẫn Nguyệt, thực xin lỗi ta tới chậm, để cho ngươi đợi lâu. Quân Doanh Thệ bước vào cửa, ngượng ngùng nói, chờ ngự thương, tự nhiên là không ngại. Tô Dẫn Nguyệt môi giống như cười, như là bỗng nhiên nhớ tới cái gì bình thường, còn nói thêm. Chờ thời gian có chút dài quá, ta đều đã quên. Ngươi xem này chi nhớ của ta. Nói xong nâng tay bưng lên một bên chén thuốc, đưa tới trước mặt Quân Doanh Thệ. Ta thân mình đều đã muốn không ngại. Như thế nào, còn muốn mỗi ngày uống sao? Nghe trong bát tản ra dược thảo vị, Quân Doanh Thệ nhíu nhíu mày, có chút oán giận nói. Đương nhiên, thuốc này phải uống 7-7-4-9 ngày mới có tác dụng. Kia, được rồi, Dẫn Nguyệt nói như vậy, ta tất nhiên là tin được. Dứt lời, bưng lên chén thuốc, uống một hơi cạn sạch. Buông chén thuốc, thấy Tô Dẫn Nguyệt thật cẩn thận nhìn mình, Quân Doanh Thệ lau miệng, sáng sủa cười. Tô Dẫn Nguyệt hơi hơi giật mình, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nói. Chúng ta đây xuất phát đi. Ân, còn chưa tới Tây Hồ, Quân Doanh Thệ cũng đã nghe được ven hồ truyền đến các cô gái thanh âm cười duyên dáng. Đi vào tinh tế nhìn lên, mới phát hiện Tây Tử ven hồ sớm tụ tập các loại người đến. Cô gái chờ đợi hái củ sen tất nhiên là không cần phải nói, sớm khua mái chèo, phiêu tới nơi rậm rạp lá sen. Này xung quanh có không ít nam nhân, khụ, tự nhiên chính bọn họ cũng là. Này bên trong nam nhân đại bộ phận là nhân cơ hội này thưởng thức người trong mộng, mỗi người thân dài quá cổ, nhìn thấy tâm tâm niệm niệm người xuyên qua ở tảng lớn bên trong lá sen. Cũng có một tiểu bộ phân vì cảnh vật mà đến, trong Tây Hồ phía trên xuân ý rạt rào hết sức. Các phái thi nhân tất nhiên là thi tính quá, chỉ thi trận đấu. Dẫn Nguyệt, chúng ta vẫn là không nên đi. Vì sao, nếu đến đây, vì sao không đi? Này, trong hồ hái sen đều là các cô gái, người ta hai người đều là nam tử, đi giống nói cái gì? Chẳng phải là khiến người cười sao? Nghe vậy, Tô Dẫn Nguyệt trong suốt cười, chung quanh nhất thời an tĩnh lại, còn thanh âm không thể tin sợ hãi than. Các cô gái hái sen ngừng mái chèo. Thân thuyền phiêu phiêu lắc lắc xuôi dòng mà lưu, chẳng biết đi đâu nơi nào. Ven hồ mong chờ tình nhân trong mộng nam nhân cũng không biết khi nào thu hồi cổ, dương miệng rộng, thẳng ngoắc ngoắc xem xét không biết khi nào xuất hiện bạch y mỹ nhân. Ngày thường cao ngạo tự mãn đông các tài tử cũng không biết khi nào ngừng thanh âm, biểu tình ngơ ngác ngây ngốc đứng đầy đất. Tô Dẫn Nguyệt lại như trước là một bộ biểu tình không liên quan mình, dắt Quân Doanh Thệ. Dẫn phía sau liên can tỷ nữ ra phó khoan thai hướng ven hồ mà đi. Ngự thương có cái gì hảo thẹn thùng. Tô Dẫn Nguyệt khóe miệng mỉm cười, cúi đầu trầm tư, phục còn nói thêm. Ngự thương muốn hoa nào, ta hái tặng ngươi. Không, không cần, chờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dứt lời, Tô Dẫn Nguyệt dưới chân nện bước biến đổi, nhẹ nhàng bay vút mà ra. Trong hồ xoay tròn xoay người, dưới chân nhẹ nhàng một chút. Nháy mắt liền đứng cao vút lá sen phía trên. Lúc này, hoa sen đều còn chưa mở ra, phóng nhìn về nơi xa đi, mãn hồ bên trong, đều là một tảng lớn xanh mượt lá sen. Tô Dẫn Nguyệt một thân bạch y đứng phía trên lá sen, hương hàm thu lộ, làm cho người ta gặp chi vong tục. Quân Doanh Thệ không khỏi trong lòng vừa động, mới gặp Dẫn Nguyệt với hắn mà nói giống như một vầng trăng sáng cao ngạo trên trời, khuynh thành tuyệt đại, cao không thể với. Mà hằng tại Dẫn Nguyệt phía trong hồ với hắn mà nói càng giống tinh linh hạ xuống phàm trần, tuy rằng như trước tao nhã tuyệt luân. Thân cận cùng Dẫn Nguyệt, trái tim lãnh khốc vô tình của hắn lại từng trận sao động, thong thả lại ấm áp. Xa xa nhìn Dẫn Nguyệt, hắn đã cảm thấy được cùng y làm bạn, cuộc đời này không hề hối tiếc. Tỳ Thanh không phải đã không có nhắc nhở làm cho hắn sớm quay về triều đình, khả hắn lại chậm chạp không thể đi xuống quyết tâm. Không phải không nghĩ đến trách nhiệm của chính mình, cũng không phải không nghĩ đến quốc gia không thể một ngày vô quân. không phải không lo lắng có người nhân cơ hội này mưu phản soán vị, cũng không phải không lo lắng giờ phút này triều đình Phong Vân có lẽ rung chuyển không chịu nổi. Chính là nghĩ muốn ở hắn bên người y ở lâu chút thời gian. Chính là theo bản năng tham luyến một tia ấm áp này. Hiện tại mới phát hiện, nguyên lai ta như thế yêu ngươi, dẫn nguyệt, ta yêu ngươi, cách chương.